Chương 1317, Thu Đồ. Diêu trưởng lão khôi phục tu luyện tư chất nghe nói như thế, đám người phản ứng đầu tiên là không thể tin được, sau đó ngạc nhiên địa mở to hai mắt nhìn. Bị phế trước đó, bọn hắn đều là nhận nguyên thế giới trí tôn phía dưới, nhất đẳng tồn tại, nhãn lực độc ác cực kỳ, nhìn chằm chằm Diêu Thải Điệp một lát, liền nhìn ra mánh khỏe, hiện trường lập tức xôn xao một mảnh. Đối với võ giả tới nói, tử vong cũng không phải là thống khổ nhất không ai qua được mất đi một thân công lực, loại kia chênh lệch cực lớn ca mở su cờ đủ để giáo người sống không bằng chết. Đáng hận thiên ngoại tà ma, lấy bọn hắn hôn người ta thuộc cấp chế, khiến cho bọn hắn chết cũng không thể, chỉ có thể biến thành tà ma tùy ý nhục nhã ức hiếp đối tượng, trong bóng đêm đau khổ dãy rủa. Cho nên nhìn thấy Diêu Thải Điệp khôi phục tư chất, lập tức, ở đây tất cả mọi người đều nhìn về Thạch Tiểu Nhạc, trong ánh mắt mang theo thật sâu tha thiết, mong đợi, thậm chí cả cầu khẩn thiếu hiệp, có thể xin ngươi hơi thi viện thủ, giúp lần tiếp theo, tại hạ thề, sau này làm trâu làm ngựa, vậy hội báo đáp ngươi đại ân đại đức. Một tên đại hán cất bước đi ra, mắt đỏ vành mắt, ôm quyền nói đường. Giữa sân yên tĩnh im ắng, mọi người đều đang nhìn lấy Thạch Tiểu Nhạc phản ứng, thấp thỏm bất an trong lòng. Mặc dù vừa mới đối phương cứu được Diêu Thải Điệp, nhưng người nào biết có phải hay không nhất thời hứng khởi. Huống chi ở đây nhiều người như vậy, bằng Thạch Tiểu Nhạc sức một mình, nhất định không có khả năng rộng thi ân trạch, để cho công bằng, hắn cũng chưa chắc hội đáp ứng. Mọi người ở đây lo được lo mất, gấp trương mạc tên trước mắt, đã thấy Thạch Tiểu Nhạc cười nói, làm trâu làm ngựa cũng không cần thiết, ta chỉ có một cái yêu cầu. Đại hán một mặt kiên quyết nói, thiếu hiệp cứ nói đừng ngại. Các loại khôi phục thực lực, giết nhiều mấy cái xâm lấn thiên ngoại tà ma. Vừa dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc một tay phất lên. Chỉ thấy giữa thiên địa, rủ xuống từng sợi vô hình sinh chi khí tức, bao phủ lại khắp nơi trận tất cả mọi người. Đám người chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, toàn thân đều phảng phất ngâm trong suối nước nóng, không hiểu lực lượng tràn vào trong cơ thể của bọn họ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, chữa trị bọn hắn tổn hại gân mạch cùng đan điền. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, dù là ở đây người hãm hại đến nặng nhất Diệp Lao, đều rõ ràng địa phát giác được, trên thân chìm kha ám thương toàn bộ không thấy, cả người nói không nên lời nhẹ nhõm, một cô yếu ớt linh khí chính ở trong kinh mạch chui vào. Hắn khôi phục tu luyện chi năng cái này thiếu hiệp trạch tâm nhân hậu, như thế cao đức hậu nghĩa, lá kình chi suốt đời khó quên, đa tạ thiếu hiệp Diệp Lao toàn thân run rẩy, nước mắt tung hành, đã đến nói năng lộn xộn tình trạng. Hắn biết do Thạch Tiểu Nhạc sẽ không để cho mình quỳ xuống, liền túi giặt người, nửa ngày không có đứng dậy. Những người khác cũng phát hiện tự thân biến hóa, trực tiếp giật mình tại chỗ, nửa ngày đều không thể tin được đây là thật. Thẳng đến Diêu Thải Điệp nhắc nhở một tiếng, mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh, từng cái học Diệp Lao bộ dáng, đôi phía trước áo xanh thiếu niên túi giặt người, tràn ngập không thể nói rõ cảm kích. Tại bị phế trước đó, những người này đều là nhận nguyên thế giới đỉnh tiêm tinh anh. Có lẽ trí tôn có thể làm cho bọn hắn kính phục, nhưng càng nhiều hay là bởi vì trí tôn thực lực, cũng không phải là nhân cách cùng ân tình. Mà lần này, bọn hắn từ trong đáy lòng, cảm kích cái này thiện lương người trẻ tuổi, cảm kích đối phương cho bọn hắn lần thứ hai sinh mệnh, cho bọn hắn một hy vọng. Chư vị, mọi người bây giờ là một cái trong chiến hào người, không cần khách khí như thế. Thời gian không nhiều, các ngươi vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện. Tranh thủ sớm ngày khôi phục công lực. A Thạch Tiểu Nhạc khoát khoát tay. Hắn chưa hề nói là, tại sinh tử đại đường làm dịu, những người này không chỉ có tư chất phục hồi, với lại tướng so với quá khứ, còn hơi có tăng lên. Tin tưởng cố gắng tu luyện lời nói, hội so với quá khứ càng cường đại. Đám người cái này mới đứng dậy, vẫn là vô cùng cảm kích. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, rơi vào vị kia tên là Hiên Nhi Tiểu Nam Hải trên thân, Diêu Thải Điệp tâm linh thần hội. Vội vàng kéo qua Diêu Vũ Hiên tay, từ ái nói, còn không mau cảm tạ vị này thúc thúc. Diêu Vũ Hiên tuổi không lớn lắm, lại rất hiểu chuyện, chân thành nói, thúc thúc, ngươi cứu nãi nãi, liền là cứu được Hiên Nhi nhất định hội báo đáp ngươi. Thạch Tiểu Nhạc nói, vậy ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào? Diêu Vũ Hiên chi kẹt kẹt, nói không ra lời, một trương tuấn tú thon gầy khuôn mặt nhỏ kìm nén đến thông đỏ. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, nói, người ta cũng coi như hữu duyên, thôi, hôm nay ta liền lại thành toàn ngươi một lần. A ngón tay gảy nhẹ, một đạo kiếm khi bắn vào Diêu Vũ Hiên trong cơ thể. Lốt bốp giang đầu âm thanh bên trong, đám người kinh hãi địa phát hiện, một cỗ kiếm ý từ Diêu Vũ Hiên trong cơ thể bộc phát ra, thoáng qua biến mất. nhưng trong chớp mắt ấy cái kia phong mang, phảng phất để cho người ta nhìn thấy một vị sừng sững chân trời, bách chiến bách thắng tuyệt đại kiếm khách. Ngay cả Diêu Thải Điệp đều rung động không thôi, nhìn qua Tôn Nhi ánh mắt phức tạp khó tả. Diêu tiền bối, ngươi Tôn Nhi, thân phụ toi mạng kiếm xương, loại này kiếm xương trời sinh không hiện, với lại không giờ khác nào không tại tiêu hao hắn sinh mệnh lực, vừa rồi, ta đã thay hắn xua tán đi kiếm xương gián đoạn mệnh chi căn, từ đó về sau, hắn tất đem hơn xa thường nhân. Thạch Tiểu Nhạc cũng là mang theo cảm khái. Đại khái là thiên đường quy tắc ảnh hưởng, đơ y thư 16 giới bên trong, cực ít xuất hiện toi mạng kiếm xương, cho nên cho dù là trí tôn, cũng căn bản không phát hiện được vấn đề. Thạch Tiểu Nhạc hay là tại đọc qua đột phá phương pháp lúc, từ một vị tên là Nguyên Sơ Kiếm Tôn kể trong điện tịch nhìn thấy, đối phương đến từ này phương vũ trụ một mảnh khác thế giới, chính là toi mạng kiếm xương người sở hữu. Thiếu hiệp, Thải Điệp có một cái yêu cầu quá đáng cắn môi một cái, Diêu Thải Điệp lại phải quỳ xuống. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nói, chuyện gì thiếu hiệp, ngươi nếu không chê, Thải Điệp nghĩ, muốn cho Hiên Nhi đi theo ngươi, nếu là không tiện, tiện lợi Thải Điệp chưa hề nói qua. Cấp tốc nói hết lời, Diêu Thải Điệp mình đều cảm giác đến quá mức điểm, quá không biết xấu hổ. Thạch Tiểu Nhạc cứu nàng một mạng, thay nàng khôi phục thể chất, lại cứu Diêu Vũ Hiên, để hắn trở thành cái thế thiên tiêu, này các loại. Mặc dù nàng đời đời kiếp kiếp đi theo, cũng vô pháp báo đáp tại vạn nhất. Hiện tại, nàng lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước, thế nhưng là Diêu Thải Điệp thực sự nhịn không được nàng Tôn Nhi từ nhỏ bệnh nặng quân thân, mời lượt nhận nguyên thế giới danh y đi đều thúc thủ vô sách, về sau lão tổ tông càng là bỏ ra đại đại giới, mời trí tôn xuất thủ, vẫn như cũ tốn công vô ích. Lần kia về sau, tất cả mọi người đều đã đối Diêu Vũ Hiên không ôm hy vọng, nhận định cái bệnh này cây non. Sống bất quá 12 tuổi. Nhưng là bây giờ, ngay tại dưới mí mắt nàng, Thạch Tiểu Nhạc dễ như trở bàn tay liền chữa khỏi Diêu Vũ Hiên. Loại thủ đoạn này, để Diêu Thải Điệp hoài nghi, trước mắt cái này sinh mệnh khí tức tuổi trẻ đến dọa người thiếu niên, là một vị trí tôn, hơn nữa còn không phải phổ thông trí tôn. Bọn hắn thế hệ này người, muốn báo thủ cơ hồ vô vọng, cho nên nàng đem hy vọng ký thác vào Tôn Nhi trên thân, muốn cho hắn kiếm được danh sư. Đương nhiên, nếu là Thạch Tiểu Nhạc cự tuyệt, Diêu Thải Điệp tuyệt không sẽ thêm nói cái gì, trong lòng lại càng không có mảy may oán hận, nhiều lắm là liền là tiếc nuối thôi. Hiện trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Diêu Thải Điệp đầu cũng không dám ngẩng lên một cái, trái tim sắp nhảy cổ họng, sau đó nàng nghe thấy một đường do Xuân Hưu Hưu âm thanh ầm vang lên, hài tử, ngươi nguyện ý không? Diêu Vũ Hiên nhìn xem run rẩy nãi nãi, lại nhìn về phía thiên tiên hạ phàm áo xanh thiếu niên. Mấy năm này cực khổ thời gian tại trong đầu phù hiện. Từ cha mẹ sau khi chết, ngoại trừ nãi nãi, liền chỉ có đối phương, cho hắn chân chính ấm áp, một loại không hiểu thân thiết, để Diêu Vũ Hiên cái mũi chua chua, lúc này hai đầu gối quỳ xuống, thúc thúc tri ân, Hiên Nhi muôn lần chết khó báo, nhận ngông thúc thúc không bỏ, xin nhận Hiên Nhi bà dập đầu. Trung điệp địa liền dập đầu ba cái, Diêu Vũ Hiên lại lần nữa ngẩng đầu, lớn tiếng nói, sư phó một tiếng sư phó. Từ đó ký kết một đoạn kỳ diệu phi phàm duyên điểm, cũng làm cho hai vị này tuyệt đại kiếm khách, trở thành đơ ý thư 16 giới nổi tiếng nhất sư đồ. Về sau Diêu Vũ Hiên chấp trưởng nhận nguyên thế giới, càng là trắng trận tu kiến Thạch Tiểu Nhạc pho tượng, lấy kỷ niệm vị ân sư này. Hai người quen biết kinh lịch, tại rất nhiều năm sau, vẫn như cũ lưu truyền rộng rãi. Từ hôm nay lên, hư không trước thông đạo, từng dãy vắng người ngồi tu luyện. Diêu Vũ Hiên thì đi theo Thạch Tiểu Nhạc. Tại hắn an bài xuống, bắt đầu hệ thống địa tu luyện nội công cùng kiếm pháp. Không hổ là thân phụ kiếm xương, Diêu Vũ Hiên đối với kiếm pháp lực lĩnh ngộ đạt đến cực kỳ yêu nghiệt tình trạng. Tại Thạch Tiểu Nhạc thấy hơn người bên trong, đại khái chỉ có một cái Thạch Vô Ưu, có thế dẫn trước hắn nửa bậc. Thạch Tiểu Nhạc mình càng không có lời biếng, phần lớn thời gian đều tại lĩnh hội tiên môn kiếm quyết, hắn kiếm thuật càng ngày càng tăng, lấy làm cho người liễu lươi tốc độ tăng lên. Chân núi chỗ Diêu Thải Điệp bọn người thỉnh thoảng liền có thể cảm nhận được, một cỗ ba động đang từ trên ngọn núi phóng xạ mà ra. Sức chấn động kia, nhìn không mãnh liệt, thế nhưng là tại một chút trong lòng người, lại nhắc lên so nở dê to do lớn ta từng thấy qua nhất lưu trí tôn xuất thủ, luận cấp độ, tựa hồ không kịp cỗ ba động này. Diệp Lão Đại giật mình. Nếu như không phải Thạch Tiểu Nhạc trước đây đủ loại thủ đoạn, hắn nhất định hoài nghi mình đã đoán được vấn đề, nhưng mặc dù như thế, Diệp Lao vẫn như cũ có chút không dám tin. Thạch Tiểu Nhạc không có nói mình tuổi tác, với lại lấy hắn thực lực, ngoại nhân cũng không cách nào sờ chuẩn, chỉ có thể đại thể phán đoán. Nhưng tại mọi người bí mật thảo luận bên trong, nhất trí nhận định, hắn tuyệt không vượt qua 500 tuổi. 500 tuổi nhất lưu trí tôn, đừng nói gặp qua nghe qua, đoán chừng liền trong tưởng tượng đều không tồn tại các ngươi nói, cái kia 12 vị trí tôn, hội không phải là Thạch Thiếu Hiệp giết có người bỗng nhiên nói đường. Cái này, rất không có khả năng a đám người vô ý thức cảm thấy hoang đường, nhưng từ những ngày này chứng kiến hết thể nhìn, Thạch Tiểu Nhạc cũng không đồng bạn, vậy liền cực kỳ khả nghi. Diêu Thải Điệp nói, bất kể như thế nào, Thạch Thiếu Hiệp đều là ta đời này gặp qua đệ nhất kỳ tài, nói hắn là 16 đệ nhất thế giới kỳ tài đều không vì qua. Lời này ngược lại là dẫn tới đám người nhao nhao phụ họa. Trên ngọn núi, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng, tại trước người hắn, xuất hiện ba cỗ thuộc tính khác nhau kiếm khí, một cỗ sinh tử giao hòa, một cỗ như bạo phong tàn phá bừa bãi, một cỗ kha cờ thì tràn ngập ác ma chi khí. Tại linh hồn thể thay thế tinh thần lực về sau, Thạch Tiểu Nhạc đã có thế đồng thời thi triển ba loại võ đường. Mấy ngày trước hắn ý tưởng đột phát, lấy tam đại võ đường, thay thế tiên môn kiếm quyết bên trong âm dương phản khiển trách chi lực, từ đó mô phỏng tiểu tam hợp Thạch Tiểu Nhạc một chỉ điểm ra, ba cô võ đường chi lực, tại kiếm pháp hôn hợp dưới, đột nhiên va vào nhau. Ba một tiếng hư không vô tận xuất hiện, mà tại chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một cái hình dáng mơ hồ môn, tiêu tán lấy siêu việt này phương vũ trụ khí tức. Nhưng là rất nhanh, hư không lại tổ hợp lại với nhau. Một bên Diêu Vũ Hiên không rõ lợi hại, hỏi, sư phó, đó là một cánh cửa à, thông hướng chỗ nào một cái rất xa địa phương, tương lai như có cơ hội, Hiên Nhi nhất định phải đi nhìn xem. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, tiểu tiên môn như ẩn như hiện, đại biểu hắn tiên môn kiếm quyết, đã siêu việt tiểu thành. Nghe được sư phó lời nói, Diêu Vũ Hiên ừ một tiếng, trọng trọng gật đầu. Vô số năm sau, lại lần nữa nhớ lại chuyện hôm nay, Diêu Vũ Hiên tổng hội nhịn không được cười nhạo mình lúc trước ngây thơ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Về sau lại có từng đám nô lệ bị áp đưa tới, đều là đến từ bị công phá 11 cái thế giới, Thạch Tiểu Nhạc từng cái giải cứu, cũng chữa trị bọn hắn. Đám người tất nhiên là nói lời cảm tạ cuống quýt. Hư không thông nói ra nhân khẩu càng ngày càng nhiều, mọi người đều đang liều mạng tu luyện, chờ mong có thế càng nhanh khôi phục thực lực. Nhưng ai cũng không nghĩ ra, bình tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ. Một ngày này, một vị bị thương đỉnh cấp chí tôn, đột nhiên từ hư không trong thông đạo đi ra, giống to nói, người đều đã chết sao, vì sao phòng thủ lỏng lẻo như vậy. Một cỗ khí thế khủng bố che thiên che địa, trước tại tiếng nói phát ra, trêu đến Diêu Thải Điệp bọn người hoảng sợ sợ hãi. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.